Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2244, du hí. Lớn như vậy phòng học có bậc thang bên trong, phần lớn người đều là xa nhau mà ngồi. Mỗi học sinh chi gian cách một cái không vị, mang đường viền hoa kính mát, hoa dâu trắng chủ nhiệm khóa giáo sư, khom người. Một bên lại đi nói tới trở về dò xét, một bên lớn tiếng nói, không nên nghĩ ăn gian, hảo hảo sát hạch, dựa vào là không phải thị lực, không phải thính lực, càng không phải là sức tưởng tượng, dựa vào chính là bọn ngươi bình thời tích lũy, những thứ này đều là trụ cột nhất đề mục, chỉ cần hơi chút nghe qua giờ học, nhắm mắt lại cũng có thể làm đi ra, trẻ trung không phải nỗ lực. Lão đại đồ bi thương, ngươi, làm không được đi, cái này chính là các ngươi những thứ này bình thường không phải nỗ lực. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy hạ tràng, biết lỗi rồi a. Tự khai học tới nay, sẽ không có người có thể ở trong lớp của ta ăn gian. Không có ai, lão sư tại nơi thẳng thắn nói. Sau đó, ở 15 phút sau, hắn đã ngồi ở phía trước bục giảng bên. Cúi đầu thấp xuống, khò khò ngủ say, trong cả phòng học đều vang trở lại hắn giàu có tiết tấu nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Người phía dưới cũng bắt đầu mờ ám, lúc đầu phía sau còn có một lão sư, ở nhận một điện thoại sau đó, cũng đi ra, nhất thời, trong phòng học liền do mờ ám biến thành đại động tác. Có người trực tiếp quay đầu hỏi, ôi chao, nơi đây viết như thế nào? Đạo thứ tư đề làm như thế nào? Mau mau, cho ta mượn sao một cái. Cái kia Tằng Tuấn trực tiếp ngồi vào Ngô Tử Văn bên người. Muội, nhờ vào ngươi, Hạ Tân cũng liền vội vàng xít tới. Đây đại khái là hắn trải qua thoải mái nhất cuộc thi. Học bổ túc vẫn có thành quả. Không ít đề mục hắn cũng có. Sau đó sẽ không đang ở Ngô Tử Văn cái kia sao một cái. Ngay cả một lão sư giám khảo cũng không có, hoàn toàn chính là mở sách kiểm tra A. Đồng thời, cũng là năm thứ hai đại học học kỳ này cuối cùng một môn thi. Khoảng chừng nửa giờ sau, cái kia hàng trước giáo sư giật giật thân thể, toàn thân run lên, có tỉnh lại dấu hiệu, mới vừa còn hò hét ầm ĩ phòng học, lập tức triệt để yên tĩnh lại. Mọi người, ở một giây bên trong. Nhanh chóng về tới chính mình chỗ ngồi. Cái kia lão giáo sư mở to còn buồn ngủ mát. Mơ hồ nhìn một chút ngoan ngoãn thì mọi người. Rất là hài lòng nói. Ân, không cần nhớ ăn gian. Hảo hảo kiểm tra. Ở ta giám khảo thời điểm. Không ai có thể ăn gian. Vị lão sư này hiển nhiên không biết. Hắn đang học sinh trung biệt hiệu kiểm tra thần. Gặp kiểm tra tất qua kiểm tra thần. Chỉ cần có hắn giám thị, học sinh kia chính là dẫm nhầm cứt chó. Cái kia khoa bằng đã qua. Sau đó, theo hắn tỉnh lại, các cũng lục tục nộp lên bài thi. Kỳ thực, bây giờ còn không đến một giờ. Sát hạch còn lại một giờ. Nộp bài thi cơ bản đều là chút nam sinh. Cảm giác cập cách cũng sẽ không dự định cố gắng nữa. Những nữ sinh kia... thì đại bộ phận đều đang để cao phân nỗ lực viết. Hạ Tân cũng theo dòng người nộp lên bài thi, cùng Trương Phong, Trần Đông, Tằng Tuấn cùng đi ra khỏi phòng học. Tằng Tuấn liền duỗi người nói, Ni CEA, còn tưởng rằng treo định rồi đâu. Nhiều môn như vậy kiểm tra xuống tới, cũng liền ba khoa không nắm chắc, còn lại chắc là tất qua. Trần Đông suy nghĩ một chút nói, ta hẳn là liền hai khoa. Trương Phong nói bổ sung. Ta hẳn là toàn bộ qua. Tối đa treo một khoa a. Hạ Tân nhớ một chút nói. Ta chắc là hai, ba khoa a. Tạm được. Hạ Tân đương nhiên tạm được. Hắn kém chút đều bị nghỉ học. Mấy người thương lượng. Ngày khác mời Triệu Giai Dĩnh ăn bữa cơm. Cho nữa cái lễ vật. Thực sự là nhờ có nàng. Học kỳ này cơ bản đến cái này kết thúc, còn lại còn có mấy tiết khóa, đều thuộc về có cũng được, không có cũng được hưu nhàn giờ học. Dù sao kiểm tra đều đã thi xong, Ngô Tử Văn phải không thi xong thời gian không ra được. Hạ Tân liền xông mọi người phất phất tay, rời đi trước đi ngoại ngữ học viện, cũng chính là Trúc Hiểu Huyên trường thi. Ngày hôm nay Trúc Hiểu Huyên cũng là kiểm tra cuối cùng một môn. Hạ Tân cùng với nàng hẹn xong, thi xong cùng đi phụ cận một nhà mới mở tê cay quán ăn nhỏ. Đi nếm thử một chút, tiệm kia gần nhất ở trong bạn học nhân khí còn rất sôi động. Hạ Tân đi tới giáo học lâu cửa, tại giáo học lâu phía trước bậc thang bên ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra chơi. Các loại, chờ, Trúc Hiểu Huyên đi ra. Trúc Hiểu Huyên thuộc về đệ tử tốt. Không phải thi được một giây sau cùng không buông tha cái loại này. Hạ Tân cơ bản được tại bực này một giờ đồng hồ. Hắn phát hiện cái này ban ngoại ngữ không hổ là ban ngoại ngữ. Liếc nhìn lại, tất cả đều là nữ sinh. Cơ bản không thấy được vài cái nam. Bên cạnh đi ngang qua, đều là oanh oanh yến yến một đám. Hoàn phì yến xấu, hình dung nữ tử thân thể bất đồng. Đều có các đẹp địa phương, cái gì cần có đều có. Ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ tới chọn một ban ngoại ngữ đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bởi vì tháng 6 thiên, nơi này nữ sinh đều mặc cực kỳ thanh lương, khắp nơi đều là váy ngắn, chân trắng, đai đeo áo lót, lộ trắng nõn cánh tay, còn có thấp ngực giả bộ. Hạ Tân lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện từ hắn ngồi vị trí đi lên xem, bởi vì hắn ngồi ở bậc thang phía dưới cùng, trực tiếp có thể nhìn thấy bên trên đi nữ sinh. Trong lúc đi, kéo váy lay động, mà sinh ra đáy quần, đen, trắng, phấn, tơ tằm, lụa trắng, điều văn, phim hoạt họa, thậm chí còn có không có mặc. Thiên, Hạ Tân liếc mắt nhìn hết xuân sắc, sợ bị làm sắc lang bát. Vội vã thu tầm mắt lại, cúi đầu nghiêm túc chơi điện thoại di động trò chơi. Hắn đùa tham ăn xà đại tác chiến. Hạ Tân cũng không biết mình chơi bao lâu. Ngược lại, tại hắn tham ăn xà dáng dấp đủ để lượn quanh trái đất 3 vòng thời điểm. Trên lưng cảm nhận được lưỡng đạo trầm điện điện phân lượng. Hai cái ngọc bích hoàn quá cổ của hắn, ôm lấy hắn. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh tuyến ở vang lên bên tai. Hoa, ẩm ướt tử, người thật lợi hại, người đây cũng quá dài quá a. Hạ Tân cũng không quay đầu lại, không hề vẻ xấu hổ trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, nếu không, ta làm như thế nào sư phụ của ngươi? Trúc Hiểu Huyên thở dài nói. Ẩm ướt tử, người thật đúng là trò chơi gì đều am hiểu a. Đương nhiên, sư phụ của ngươi ta à, du hí còn không có thua quá đâu. Ồ, phải, Trúc Hiểu Huyên liền mang theo vài phần nhạo báng giọng nói. Mấy ngày nữa, Nguyệt Vũ liền phóng giả đã trở về. Hừ hừ, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể tự tin như vậy. Nguyệt Vũ hiện tại siêu cấp lợi hại a hát. Ngạch. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới cùng thư Nguyệt Vũ còn có một đồ ước kia mà. Hắn gần nhất đều rất ít chơi liên minh. Đến lúc đó nếu quả thật bại bởi thư Nguyệt Vũ lời nói. Nhưng là phải bằng lòng nàng tùy ý một chuyện. Hạ Tân trong lúc suy tư. Chính mình xà cũng đập đầu tự tử một cái. Nguyệt Vũ hiện tại rất lợi hại phải không? Hạ Tân ngẫm lại. Cảm thấy lấy thư Nguyệt Vũ thiên phú thật có khả năng. Ngạch, Hiểu Huyên, nếu không, người trước giờ cho ta tiết lộ dưới. Nguyệt Vũ muốn cho ta làm cái gì a? Nàng luôn có thể muốn chỗ chút bừa bộn sự tình. Trúc Hiểu Huyên nhất thời cười duyên không ngớt. Ẩm ướt tử, ngươi sợ à? Đây là còn không có đánh liền chịu thua đâu. Đáng tiếc, ta nào biết nàng cái ót bên trong đang suy nghĩ gì. Dù sao đây chính là Nguyệt Vũ a. Ngoặc kép chấm chấm. Hình như cũng đúng. Hạ Tân ho khan 2 tiếng. Cất điện thoại di động. Nghiêm túc nói. Ta thì tùy vừa hỏi. Ta làm sao lại thua. Chờ đấy. Trở về ta như cũ giáo huấn nàng. Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ trên điện thoại di động cũng là thường thường liên lạc, ngược lại là biết nàng nghỉ sẽ trở về. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân đã đứng lên, cùng Trúc Hiểu Huyên song song hướng phía giáo đi ra ngoài. Thì thế nào? Trúc Hiểu Huyên cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không tốt, Hạ Tân cười an ủi. Không sao, lần sau cố gắng nữa a. Ta cũng tốt mấy môn không có kiểm tra tốt. Trúc Hiểu Huyên có chút uể oải nói. Thi không đỗ 100 phân. Cuối cùng cái kia xem lý giải. Ta còn có mấy người từ đơn không có điền xong. Nếu như cho nhiều ta mấy phút thì tốt rồi. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Vẻ mặt không thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Biết không, giống như ngươi vậy nhà hàng xóm tiểu hài tử. Ở chúng ta học sinh kém trong vòng là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Trúc Hiểu Huyên liền cười khanh khách ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Cười duyên nói, ẩm ướt tử, nói cái gì đó, nói Hiểu Huyên gần nhất làm sao càng ngày càng đẹp. Người chán ghét, tẫn nói thật, Trúc Hiểu Huyên treo vẻ mặt gió xuân hiu hiu một dạng nụ cười. Thân mật khoác lên Hạ Tân cánh tay. Cười khanh khách nói, đi nơi nào, không phải đi ăn cái kia tê cay ăn vặt sao? Ngô tương đương, ta là hỏi, sau khi ăn xong đi nơi nào nha? Cũng chính là buổi tối an bài. Hạ Tân tà nghê nàng liếc mắt, nghi ngờ cười nói, đi tửu điếm, hư ẩm ướt tử. Hạ Tân bổ sung câu, cho ngươi xem ta mới mua đồng hồ đeo tay. Trúc Hiểu Huyên liền hận hận đạp hắn một cước. Lý do này ngươi lần trước dùng qua lạp, lần trước không thể không đi xem sao? Trúc Hiểu Huyên khí hô, ẩm ướt tử thật đáng ghét, ta không nên nhìn đồng hồ đeo tay, nhiều không có ý nghĩa. Hạ Tân thầm nghĩ, đi tửu điếm cũng không phải phản đối a. Hai người vui đùa gian, chợt nghe một người hô to, nhảy lầu, nhảy lầu, có người nhảy lầu, mà phía sau giáo học lâu bên cũng đã vây quanh một đám. Trúc Hiểu Huyên bị lại càng hoảng sợ, một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, không thể nào, người nào nghĩ như vậy không ra, này cũng muốn thả giả về nhà, nhảy lầu cần gì phải. Hai người theo dòng người phương hướng đi qua, mơ hồ còn có thể nghe được mọi người ở thảo luận, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, có người nữ sinh muốn nhảy lầu. Vì sao nhảy lầu? Không biết a, nghe nói sáng sớm đều tốt, mới vừa thi xong cứ như vậy. Có người nói là cuối kỳ học treo một khoa không dám về nhà, muốn nhảy lầu. Hạ Tân kém chút không có hỏi một câu, treo một khoa liền nhảy lầu. Ta đây treo hơn 10 khoa, có phải hay không phải hơn mổ bụng tự sát a? Hai người theo dòng người vây đi qua giáo học lâu nhìn lại. Ở Trúc Hiểu Huyên còn hỏi lấy, cái này không phải chúng ta viện sao? Sẽ không phải là ta đồng học a? Thời điểm, Hạ Tân đã thấy rõ ràng xa xa trên lầu muốn nhảy lầu nữ sinh. Còn là một người hắn quen biết, Trương Hiểu Yến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.